Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148. Chương 148, khởi động máy. 10 phút sau, đại tiểu thư, Sửu Sửu cho ngài mừng thọ tới rồi. Hà Nhiên nịnh nọt mà hướng Lâm Chỉ Dao cười, còn tận lực bóp cái ẻo là. Phốp, Lâm Chỉ Dao có chút chịu không được hắn cái này trong lúc bất chợt làn điệu. Nhịn không được cười ra tiếng, Hà Nhiên lại sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm nàng, phát giác được Hà Nhiên biểu tình. Lâm Chỉ Dao lập tức dừng nụ cười, vẻ mặt thấp thỏm cùng ngưng trọng, lập tức tựa như cái làm sai việc nhỏ hài giống nhau. Ha ha, kết quả Hà Nhiên chính mình lại nhịn không được cười. Ha ha ha ha, Lâm Chỉ Dao lập tức đi theo cười rộ lên. Hà Nhiên ho nhẹ một tiếng, tốt nghiêm chỉnh một chút, ta cũng không cần cái gì ẻo là. Ân, sau đó thời gian, Hà Nhiên liền cùng Lâm Chỉ Dao đối diễn. Lâm Chỉ Dao những ngày này thật là dùng chút tâm, ít nhất phía trước một bộ phận u nhược lời kịch, nàng cũng sớm đã cóng tốt. Tuy rằng cóng lời kịch chính là một cái diễn viên cơ bản công tác, nhưng ở hiện tại giới văn nghệ, một chút thịt tươi tiểu hoa mỗi ngày có thể đúng hạn khởi công không loạn tìm thế thân pê đồ, giống như liền coi như là rất chuyên nghiệp. Mãi cho đến 10 giờ hơn, Lâm Chỉ Dao cùng Quan Hân mới rời đi. Hà Nhiên rửa liền chuẩn bị ngủ. Đối với Lâm Chỉ Dao hành động, xác thực vẫn còn có chút không lưu loát, còn có rất lớn tiến bộ không gian. Một cái phiến đoạn tự mình một người chăm chỉ luyện tập xuống tới có thể đạt tới ưu tú, nói rõ nàng tốt xấu vẫn là có một chút thiên phú. Nếu như lắng đọng cái vài năm, chỉ cần nàng chịu dụng tâm nỗ lực, vẫn có thể đúng lúc diễn viên cơm. Chỉ là cái này còn cần có thời gian. Còn như bây giờ, Hà Nhiên cũng chỉ cho nàng định cái 70 phân tiêu chuẩn. Nếu như là cái bình thường thủ tục tới thử vai diễn viên, như vậy tiêu chuẩn Hà Nhiên đại khái dẫn sẽ không cần. Trừ phi ta có một ít đặc biệt phù hợp nhân vật tính chất đặc biệt. Ví dụ như năm đó Lưu Diệc Phi so với Triệu Linh Nhi, như vậy nhẹ nhàng thoát tục có tiên khí thích hợp nhân vật diễn viên, đang diễn kỹ phương diện là có thể thoáng giảm xuống một chút. May mà người xem đối tân nhân diễn viên cũng sẽ bao dung một chút, chỉ cần hành động khác cay con mắt, có thể miễn cưỡng theo đến được là được. Thật sự không được, hành động không đủ, vậy thì dựa vào nàng nhan giá trị tới tiếp cận đi. Tựa như Lưu Diệc Phi giống nhau, rất nhiều người xem chắc chắn sẽ có một loại tâm lý. Nếu như một cái diễn viên lớn lên rất đẹp, hành động 70 phân, người xem liền, lớn lên đẹp mắt như vậy hành động cũng không tệ lắm. Phấn phấn, nếu như nhan giá trị giống nhau, hành động 70 phân, người xem liền, lớn lên khó coi hành động còn như vậy nát, cút đi, sắp sửa phía trước. Hà Nhiên lật xem xuống hòm thư, đã có Tam gia đài truyền hình đến cửa mua lượt đầu thượng tinh bản quyền. Lúc này mới vừa truyền nói chụp ảnh mà thôi, đừng nói sân phiến, bọn họ liền cái trailer còn không có thấy được đâu này. Vậy đại khái liền là phía trước làm danh tiếng quá tốt, bọn họ cũng tương đối tin tưởng Hà Nhiên năng lực cùng thái độ. Quả xoài đài là muốn duy nhất phát sóng, bọn họ buổi chiều Hoàng Kim Đương đều là duy nhất phát sóng kịch, theo không cùng cái khác vệ thị tiếp âm, rất có ngông nghênh. Cà chua đài cùng Lam Môi đài là muốn hai nhà hợp tác đầu phát sóng. Loại này thao tác tại vệ thị bên trong đã là chuyện thường ngày, nhất là một ít hơi đắt kịch truyền hình. Tuy nói hai nhà tiếp âm sẽ phân luồng thu xem, nhưng mà nếu như bồi hai nhà có thể cộng đồng chia sẻ nguy hiểm, kiếm lời hai nhà một chỗ kiếm lời. Hà Nhiên liền cùng bọn họ trò chuyện trong chốc lát, cuối cùng quả xoài đài ra 300 vạn nhất tập. Dựa theo cái giá này, nếu như bộ này kịch truyền hình bình quân thu xem tỷ lệ có 1,3%, bọn họ liền là kiếm lời. thế nhưng nhìn chung tất cả đài truyền hình thu xem số liệu, bình quân thu xem tỷ lệ có thể đạt tới cái thành tích này không nhiều. Có thể đạt tới cái này thu xem tỷ lệ kịch truyền hình, coi như không dám nói nhất định là hiện tượng cấp, nhưng mà khẳng định cũng có không nhỏ lực ảnh hưởng. Đến mức có thể có bao nhiêu lực ảnh hưởng, lại muốn nhìn diễn viên chủ đề cùng chụp Phương Doanh Tiêu tuyên truyền. Lấy năm đó Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa làm thí dụ. Cà Chua đài độc nhất vô nhị đầu phát sóng, bình quân thu xem tỷ lệ chỉ vẹn vẹn có 1.288%. Mà Mị Uyệt Chuyện chính là Cà Chua đài cùng Đế Đô Vệ Thị liên hợp thượng tinh. Cái trước bình quân thu xem tỷ lệ 2.867%. Người sau bình quân thu xem tỷ lệ 2.809%. Tuy rằng hai bộ kịch thu xem tỷ lệ chênh lệch rất lớn, nhưng mà rất hiển nhiên, hai bộ kịch chủ đề khác biệt cũng không có như vậy lớn. Thậm chí Tam Sinh Tam Thế nhìn lên tới còn càng hỏa bạo một chút. Cho nên nhiệt độ thứ này, chỉ xem thu xem tỷ lệ cũng không được. Cà Chua đài cùng Lam Môi đài mỗi cái ra 180 vạn mỗi tập, tổng cộng 360 vạn. Hai nhà liên thủ vừa lên tới liền đem Quả Xoài đài tuyệt sát. Tuy nói sẽ phân luồng thu xem, nhưng đối với thu xem tỷ lệ yêu cầu cũng giảm xuống rất nhiều. Bất quá Hà Nhiên cũng chưa cho bọn họ khẳng định trả lời. Tạm thời chỉ nói đề nghị bọn họ chờ một chút. Về sau trước mấy tập thành phiến ra tới trước cho bọn hắn nhìn xem. Sau đó, kịch tổ công tác chuẩn bị đều tại làm từng bước tiến hành. Ánh đèn đạo cụ trang phục đợi tiểu tổ cùng giai đoạn trước quay chụp diễn viên lần lượt vào chỗ. Trần Thừa Bình đến nơi lúc sau. Hà Nhiên mỗi ngày nhiệm vụ lại nhiều hạng nhất đi theo hắn luyện tập võ thuật. Nhất là thối pháp, dù sao mình luyện được chính là phong thần thối. Phương diện này Trần Thừa Bình thực sự có thể cho hắn rất nhiều chỉ điểm. Có như vậy người sư phụ, chậm rãi ngược lại có thể đá đến sao chép được sơ sơ. Thật đánh nhau khẳng định không được, động tác võ thuật đẹp còn có thể càng ngày càng đẹp trai. Mỗi ngày trừ luyện võ, Hà Nhiên chính là mình suy xét nhân vật, ngoài ra cũng thường xuyên cùng Lâm chỉ giao đối diễn. Hai người bọn họ đối thủ kịch bản tới liền có không ít. Còn có kịch tổ một sự tình cũng cần chỗ hắn lý lẽ. Trên cơ bản đã không có thời gian nghỉ ngơi. 12 ngày sau, kịch tổ chính thức khởi động máy. Ban đầu Đường Vãn Tình không dùng nhất định tới. Bất quá nàng vẫn là tới. Tống Chí cùng Hà Nhiên dẫn đầu thắp hương bái thần. Tuy rằng Hà Nhiên cũng không quá để ý những cái này nghi thức, nhưng mà Tống Chí cái này làm tốt mấy năm đạo diễn người rất quan tâm. Vẻ mặt trịnh trọng, rất nhiều đạo diễn ở phương diện này xác thực rất chú trọng. Ví dụ như Quốc Sư, mỗi lần điện ảnh khởi động máy nghi thức đều ưa thích mặc màu đỏ y phục. Đã Hà Nhiên nhập một chuyến này, khẳng định cũng liền tùy tục. Khởi động máy nghi thức sau khi kết thúc, kịch tổ diễn viên cùng nhân viên công tác cùng nhau chụp cái đại hợp chiếu. Sau đó Hà Nhiên đem cái này tấm hình phát ra đến Weibo. Khởi động máy, Tâm Tâm, chúc mừng, ta trước mong ước thu xem tăng cao. Vãn Tình tỷ cũng tới, thế nhưng không có đứng ở Hà Nhiên bên người là muốn tận lực né tránh cái gì. Nhìn tới hai người quả nhiên có mờ ám đâu này, âm hiểm. Ha ha, nếu như hai người bọn họ đứng chung một chỗ, khẳng định còn nói thạch trùy đi. Các người những cái này fan không dùng làm. Nếu như hai người bọn họ thật yêu đương, ta cam đoan rất nhiều đơn phấn fan hâm mộ nhỏ tại chỗ muốn tan vỡ. Hoa, ta nhìn thấy ai? Lâm Chỉ Giao. Vì sao lần trước truyền nói thời điểm cũng không có nâng lên nàng nha? Đây là có nhìn nhiều không dậy nổi nhân ra. Đầu chó, Chỉ Giao cũng quá đáng thương đi. Truyền nói cũng không xứng có họ. Đầu chó, kỳ thật truyền nói không có nâng lên Lâm Chỉ Giao, là vì Hà Nhiên lúc ấy còn không có cho bác nghệ khẳng định trả lời. Một lát nữa, Hà Nhiên liền thu đến một cái tiêu tiêu tin nhắn. Ngươi cư nhiên thật tại Hoành Điếm đâu này? Vừa vặn ta ý định ngày mai muốn đi Hoành Điếm chơi. Ngươi nói có khéo hay không nha? Hà Nhiên, ngoặc kép, ta thật sự là viết chó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.